Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2 Ám Lân, chương 102-2, photo, bà Cận Ngôn và Giản Giao in my imagination. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, khi nhìn những bức ảnh này, mình nghĩ ngay đến bà Cận Ngôn và Giản Giao. Bởi với mình, Giản Giao có hình tượng ngoài dịu dàng mong manh, nhưng ẩn sâu bên trong lại có nội lực mạnh mẽ, có nhu có cương. Còn bà Cận Ngôn thì hơi cô đơn, phong trần. Tất nhiên đây chỉ là cảm nhận của mình thôi, bởi vốn dĩ khi đọc truyện chúng ta đều tưởng tượng trong đầu một hình tượng riêng rồi. Dù sao thì những bức ảnh này cũng rất đẹp, mọi người cùng thưởng thức nhé. .10.02.2018 Regard, Jane, quảng cáo, cách chương.